Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngoài cửa sổ, Khâu Khỏi nhớ lại nhiều năm trước, buổi sáng tuyết rơi, mình kéo hành lý rời khỏi bệnh viện. Là bạn với mình chỉ có dấu chân, bởi vì tách ra quá khổ sở, đau lòng, không thể chịu đựng nỗi đau như thế. Tiếng gõ cửa vang lên. Hạ Tuyết quay đầu nhìn đi xa để cửa đi vào, mỉm cười nhìn mình. Phải lên đường rồi. Hạ Tuyết suy nghĩ một chút, gật đầu nói tốt. Xong thành ký để cho đạo diễn Lý Vũ làm đạo diễn. Hắn là đạo diễn trường phái chủ nghĩa hiện thực. Bộ phim lấy tổ chức khủng bố làm đề tài điện ảnh. Tham gia cho tổ chức khủng bố vai Vi Gian, Trầm Ngọc Lộ đóng. Cùng tổ chức khủng bố vai Tử Hàm, Hạ Tuyết đóng. Triển khai một cuộc gió tanh mưa máu, đấu trí đấu dũng, chiến tranh. Mà trong quá trình này, tổ chống khủng bố Hạo Hiên do Văn Vũ thủ vai và Vi Giai, nguyên là tình lữ say đắm. Nhưng trong quá trình điều tra đã đem lòng yêu Tử Hàm cho tổ chức khủng bố. Từ đó hai người có một tình yêu long trời lở đất. Bộ phim này dính đến nhiều cảnh nổ. Hai nữ chính gặp nhau trong một tác phẩm thể hiện bản lĩnh mà vai diễn Tử Hàm, Hạ Tuyết và vai diễn Vi Giai, Trầm Ngọc Lộ. Hai người chạm mặt nhau trong biển. Trung tâm hội triển lãm và tòa nhà cao tầng có rất nhiều cái đánh nhau, có rất đông cảnh sát phối hợp trong bộ phim. Mà nguyện ý tự trả tiền để tham gia diễn xuất, có thể nói vô cùng thú vị. Tuổi vui này đạo diễn Lý Vũ tiêu tốn hết 3 tỷ bạc, phá kỷ lục hàng năm. Hơn nữa lần này danh tiếng lớn mạnh, hai ảnh hậu lớn và ảnh đế nổi tiếng cùng nhau hợp tác. Đề tài vô cùng hấp dẫn, rất nhiều phóng viên xôn xao canh giữ bên ngoài phòng làm việc Cinemark. Đợi đến lúc Hạ Tuyết đi tới Cinemark đã tập trung rất nhiều phóng viên. Hạ Vũ lái xe cùng Điềm Điềm cùng quay đầu nhìn Hạ Tuyết. Cô ngồi bên cửa xe, vén rèm cửa sổ màu xanh lá cây có chút ánh sáng mờ nhạt. Dành thời gian xem từng tờ, từ tờ kịch bản. Y Sang ngồi bên cạnh giống như muốn lấy lòng với Hạ Tuyết, mỉm cười. Vai diễn này cũng chỉ là an bài tạm thời, sau đó có thể bàn lại. Hạ Tuyết không lên tiếng, vẫn xem kịch bản. Một lúc lâu mới nói. Cô sợ cái gì? Y Sang không hiểu nhìn Hạ Tuyết. Tại sao? Cô lại muốn đóng vai Tử Hàm hả? Hạ Tuyết không lên tiếng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ một chút. Phóng viên ở bên ngoài Cinemark khắp nơi sôi nổi. Văn Vũ có tới không? Isa nói, không có, nghe nói hôn sự của người con thứ ba của nhà họ Hàn gần kề, trên dưới nhà họ Hàn bận rộn. Hai người anh trai, Hà Văn Hạo và Hàn Văn Hũ tự mình nhúng tay tổ chức hôn lễ cho em trai. Có lúc tôi suy nghĩ, ông già họ Hàn này làm cho người khác cảm giác, mặc dù cứng rắn đáng sợ. Nhưng người con thứ ba của ông ta khí chất không giống như tất cả con em nhà giàu khác. Ngày ngày cả trong lẫn ngoài, tranh đoạt gia tài, huyên áo bề đầu chảy máu. Ngược lại anh em hòa thuận, thực sự khó có được đấy. Hà Tuyết nghe xong, nhìn phóng viên đầy đầy chen chen ngoài cửa sổ. Nhớ tới mình đến nhà họ Hàn, trước bàn ăn lời nói của Hàn Văn Hạo cương quyết, cho lòng cô không khỏi căng thẳng. Vì hai em trai, người đàn ông này hy sinh rất nhiều, cô không khỏi cảm thán thở ra một hơi. Lúc muốn xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng nhìn màn hình TV nhỏ bên trong chiếc BMW kép cao cấp đang phát hình tin tức của kênh giải trí. Bên trong màn ảnh là Thiếu Vân, thế hệ mới của giới showbiz, vừa từ đài truyền hình ra ngoài. Sau đó cô bị phóng viên phỏng vấn, nghe nói cô muốn đi làm dâu phụ cho người chị em tốt Mộng Hàm. Liên hỏi một chút thông tin về người con thứ ba của nhà họ Hàn. Thiếu Vân không nói nhiều, nhưng có phóng viên lập tức nắm chặt thời cơ. Thiếu Vân, tôi sớm nghe người nhà họ Hàn phát tin tức mùng 8 tháng sau, người con cả của nhà họ Hàn, Hàn Tổng Tài, chính thức hợp tác giữa Ngân hàng Thế giới, giữa hai nhà Tần Hàn trong ngày cử hành hôn lễ. Cô nghe được chút tin tức nào không? Trong buồng xe nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, nổi lên rất nhiều không khí cổ quái. Isa lập tức quay đầu nhìn Hạ Tuyết. Hai trong mắt Hạ Tuyết lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ, đầu ngón tay khẽ run. Đột nhiên một đoàn không khí từ thế giới bên ngoài ầm ầm đè nén trái tim cô như là sắp nổ tung. Hạ Tuyết vừa đi ra khỏi xe, lập tức bị phóng viên xông tới hỏi chuyện liên quan đến hôn sự của Hàn Văn Hạo. Là vợ trước của Hàn Tổng Tài, mẹ của đứa bé, là người Hàn Tổng Tài không thể bỏ qua trong cuộc đời. Đối với tin tức hôn sự của hắn, có ý kiến gì không? Hạ Tuyết không lên tiếng, chỉ cúi đầu, dưới sự hộ tống của hộ vệ, từng bước đi vào trong, trên mặt hoàn toàn lạnh lùng. Hạ Tuyết, nghe nói cô có tình cảm với Hàn Tổng Tài, về lần này hắn kết hôn, cô có chúc phúc hắn không? Hay là không chúc phúc, như vậy quá hẹp hòi đấy. Một lão phóng viên nói, bắt đầu ném ra lời nói bén nhọn. Y ra lập tức tháo mắt kính, đứng bên trong đám người chen lấn, chỉ người phóng viên kia. Ông có ý gì? Ông đại diện cho truyền thông hay tạp chí hay sao? Nói những lời này hả? Lão phóng viên không để ý Y ra, lại cầm ống nói về phía Hạ Tuyết. Hạ Tuyết, cô nói một lời đi chứ. Hạ Tuyết thực sự bất đắc dĩ, chỉ đành đứng bên trong đám phóng viên, đối mặt rất nhiều đèn flash. Cô ngẩng đầu đối mặt với ông kính, nhàn nhạt mỉm cười. Đối với hôn sự của Hàn Tổng Tài, trước mắt tôi chưa nghe nói, cho nên không dám suy luận phán đoán. Nhưng nếu tin tức này là thật, vậy tôi chúc phúc cho bọn họ. Trên thế giới này lại có thêm cặp đôi hạnh phúc mới. Các phóng viên nghe xong cầm ống nói, muốn phỏng vấn, Y ra lập tức dẫn hộ vệ đẩy tất cả bọn họ ra, một đường hộ tống Hạ Tuyết đi vào Cinemark. Tất cả sự việc xảy ra, trong đầu Hạ Tuyết kêu ong ong, nhìn sắc mặt bình tĩnh nhớ đến ánh mắt nóng bỏng dưới tàng cây hoa anh đào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net